Yến Linh mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Ngoài kia tuyết trắng đang rơi đầy, một mình ngồi suy tư. Người yêu ơi nhớ chăng hôm nào, tình đẹp như giấc mơ qua chợt tan biến khi em xa rồi. Tình đó anh luôn chọn khắc sâu trong lòng. Một ngày từ khi anh xa tít cuối nơi chân trời, một mình em cô đơn, hồn băng giá tuyết rơi lạnh lùng. Tình mình sao trông qua màu, người yêu hỡi em luôn mong chờ. Dù cho xa xôi bao ngày tháng qua, em vẫn chờ. Vẫn biết trên cõi đời tình yêu đến như cơn mưa thoáng qua, vẫn biết em không già đi trong lòng anh, vẫn biết yêu nghĩa là từng cơn gió qua đi không trở lại. Cuộc đời những ngậm ngùi, nào ta hãy cho nhau sướng sẽ yêu nhau hoài. Tình mình rồi mãi sau, nào ai biết sẽ bên nhau hoài. Lòng người ai thấu cho ai, chuyện xưa khiến đôi ta xa cách rồi, mà lòng vẫn mãi yêu như hôm nào. Chiếc xe thắng kép trước công ty xuất khẩu thủy hải sản Quang Hà do Thanh Phong Tuấn Vũ thành lập xong cách này vài ba tháng. Thùy Dương xuống xe, cầm chiếc nón bảo hiểm trên tay, ngó giáo giác vào trong công ty tìm Thư Lãng. Mới sáng sớm công nhân chưa đến, chỉ có anh gác cổng đưa mắt nhìn cô. Anh hỏi: cô tìm ai ở đây vậy? Nhìn trong sân vắng lặng, nghe hỏi Thùy Dương quay lại nói: Anh làm ơn cho hỏi có anh Thư Lãng ở đây không anh? Trốt mắt nhìn Thùy Dương từ đầu đến chân, anh nhân viên hỏi: chị có phải là vợ của anh Thư Lãng không? Có ảnh ở trong đó. Thùy Dương bỡ ngỡ lý nhí: dạ, anh làm ơn kêu anh ấy giùm tôi. Anh nhân viên gác cổng thắc mắc: sao chị không vào gặp ảnh? Tại tôi rất bận nên cần gặp anh ấy chút xíu thôi. Vào trong ấy ca cẩm mất thì giờ lắm. Anh làm ơn cảm phiền gọi giùm tôi nha. Anh gác cổng bước ra, theo sau là Thư Lãng đang xách chiếc cặp da màu đen. Đến cổng, anh cười tươi rói nhìn thấy Thùy Dương đang lăng xăng chạy lại. Thùy Dương hỏi tíu tít: anh, bộ hôm nay anh không làm việc sao lại xách cặp về? Anh đi công tác ở Tiền Giang. Em mới tới à? Sao không điện thoại cho anh biết trước? Thùy Dương nheo mắt cười nũng nịu: em phải xuất hiện đột ngột để kiểm tra anh chứ bộ, nên báo trước làm sao được chứ? Thư Lãng phì cười: trời đất, lại em gờ em ghen à? Thùy Dương đỏ mặt, giờ nắm đấm vào vai Thư Lãng. Cô nheo mắt tò mò hỏi: anh à, công ty làm ăn có khá không anh? Thư Lãng phấn khởi, anh nói: công ty thành lập không bao lâu mà ăn nên làm ra lắm đó. Đội ngũ công nhân dồi dào, mặt hàng xuất khẩu rất mạnh. Tuấn Vũ và Thanh Phong bận tới tấp, anh cũng bù đầu. Nhưng Tuấn Vũ và Thanh Phong cứ nhắc em luôn đó. Các cậu ấy bảo nếu có em phụ một tay chắc là vui lắm. Thì Dương cười cười nói, bộ mấy ảnh quên là em còn có phòng tranh nữa à. Em phụ các anh một tay, còn một tay làm sao em vẽ tranh hết trời. À anh Tuấn Vũ sao không mở công ty ở Tiền Giang mà lại mở ở Nha Trang này hả anh? Tụi nó suy đi tính lại thì mở công ty ở Nha Trang này có lợi nhiều hơn, nên nó quyết định mở ở đây. Hít một hơi mùi cà phê thơm ngát, như nhớ lại điều gì, Thư Lãng nói, thôi, mình vào quán ăn uống chút gì đi em. Dạ. Thì Dương dắt xe theo Thư Lãng vào một quán cơm bình dân gần đó. Thư Lãng hỏi, em ăn gì? Gọi đi. Anh ăn gà kho sả. Cho phần cơm gà kho sả, cá chiên, canh và hai ly cà phê đá nha. Nhớ lại chiều hôm qua bận túi bụi, xong việc rất khuya, Thư Lãng ngủ vùi quên bữa cơm chiều. Sáng nay trong bao tử như sôi lên ùng ục. Thư Lãng cho những ngụm cơm nóng hổi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Những miếng thịt gà xả ớt cay cay thơm lừng, tê tê lưỡi rất là hấp dẫn. Nhìn Thư Lãng ăn một cách ngon lành, thì Dương vừa nhai nhỏ nhẹ vừa cười tủm tỉm. Thấy anh ăn á hả? Ai thấy cũng phát thèm á. Em mà không ăn một lượt với anh, chắc là em thèm nhỏ dãi á. Cầm ly cà phê đá quậy quậy đưa lên miệng, Thư Lãng bảo, em thấy không, ông bà ta thường nói, nam thật như hổ, nữ thật như miêu, thật đúng y bon. Anh ăn một tăng là hết sạch, còn em kìa, em thì nhâm nhi mới nửa phần. Đưa miếng khăn giấy lên chùi miệng, thì Dương nói như trêu chọc, hổ ăn nhanh, hổ vẫn phải ngồi đợi miêu á. Ông bà ta cũng nói, con miêu là gì con hổ đó, ghê hùng. Gấp mấy miếng thịt gà để vào chén của Thì Dương, Thư Lãng nói, mình ăn xong rồi trở về nhà thăm con. Nội, trong ngày nay anh phải xuống Tiền Giang để hợp đồng thu mua cá tra em à. Anh đi chưa biết mấy ngày mới xong việc, em đừng trông nghe. Nốc một hơi hết ly cà phê đá, Thì Dương đứng dậy dục, mình về đi anh. Thư Lãng bảo, để anh chở em trở lại công ty, anh lấy xe rồi cùng về. Chỉ có mình anh nên đi xe Honda cho tiện. Dắt xe ra, hai chiếc xe song hành trên quốc lộ, không bao lâu đã đến trước nhà. Thư Lãng tắt máy xe bước lên thềm, Thùy Dương cũng lót tót bước theo sau. Út Nhí bồng bé Việt Hùng chạy ra cười híp mắt. Nhí nói, kìa, cha mẹ đã về, bé con ơi. Thư Lãng đưa tay ẵm thằng bé, hôn vào đôi má phúng phính hồng hồng, mùi sữa thơm thò nghe ngọt ngọt. Hôn mãi mà không thấy chán. Cơn gió mát ngoài kia thổi vào tâm hồn anh một tình phụ tử thiêng liêng bất tận. Ôi, con yêu của ta ơi, ta yêu con đến giường nào. Ngồi trên chiếc xe Honda chạy về phía Tiền Giang, sau khi từ giả Thùy Dương và bé Diệt Hùng, Thư Lãng có cảm giác lần lần nhớ thương vời vợi. Chỉ có vài ngày thôi mà anh nghe buồn như sắp đi xa lâu lắm mới trở về. Xe đang chạy bon bon, Thư Lãng suy nghĩ miên man về những người thân yêu của mình, về bà mẹ già tóc ngả màu xương, về đứa em gái chưa thành gia thất. Đến Hải Vân, người vợ mà anh định ly hôn, và người vợ chưa bao giờ cưới, Thùy Dương và con trẻ. Anh tự hứa trong thâm tâm sẽ miệt mài phấn đấu với đời để đem niềm vui về cho mọi người. Chợt nhìn trên kính chiếu hậu, hình như có một chiếc xe đang kè sát theo xe anh. Thư Lãng đâm lo, anh vội tăng tốc độ, chiếc xe bám theo rất sát. Bỗng một tiếng ầm vang lên, Thư Lãng văng ra nằm bất động. Không biết đây là đâu, Khi vừa mở mắt ra, Thư Lãng dần dần nhớ lại mọi việc. Cô y tá bước đến gần, anh mới biết đây là bệnh viện. Cô y tá hỏi: sao lại buôn ma túy hả? Thư Lãng giật mình, đầu óc anh quay cuồng như đất đang sập dưới chân mình. Anh hỏi: cô nói gì lạ thế? Tôi có buôn bán gì đâu. Anh không có buôn bán gì, sao trong chiếc cặp của anh có mấy bịch chất trắng? Thư Lãng há hốc miệng nhìn quả cam, thẳng thốt kêu gào: trời ơi, ai lại hại tôi rồi? Bỗng nhiên nước mắt chảy dài hai bên má. Liên tưởng đến những người thân, Thư Lãng nghe đau đớn trong lòng. Mẹ đã già rồi, làm sao chịu nổi với cái tình như sét đánh ngang tai. Rồi Thùy Dương sẽ như thế nào khi nghe được cái tin quái ác? Và Việt Hùng, đứa con bé nhỏ thơ ngây của cha, cha không còn được gần con nữa sao? Trái tim Thư Lãng như đớn đau vụn vỡ. Anh bàng hoàng chua xót. Những ngỡ rằng giông tố trong đời anh đã qua đi, anh đã được sum họp cùng người thân yêu. Nào ngờ đâu đất bằng dậy sóng. Trời ơi, sao ai nỡ hại tôi? Kẻ gian manh nào đó thật là độc ác. Với cánh tay bị gãy còn băng bột, thân hình xây xác rã rời, tâm hồn anh cũng nát tan rời rã khi người công an đến lấy khẩu cung anh và ghi vào biên bản kết luận cho anh tội danh buôn ma túy. Thư Lãng không thể nào hiểu nổi ai đã hại anh. Một dấu chấm hỏi lớn nảy ra trong đầu. Ai mà thù anh đến nỗi phải hại anh như thế này? Anh có xúc phạm ai đâu? Anh cũng không có bất cứ kẻ thù nào. Đang miên man với nỗi lo nặng trĩu trong lòng, không biết tìm đâu lối thoát, thì chợt có tiếng kêu hốt hoảng: anh hai, anh có sao không? Ngọc Hà chạy lại bên Thư Lãng, theo sau là Thùy Dương, gương mặt thất thần đến bên giường nắm lấy tay anh, nước mắt tuôn rơi ràn rụa. Cô nghẹn ngào: anh ơi, anh có sao không? Sao mà ra nông nỗi này? Anh không biết gì cả. Sau khi bị xe tông, anh bất tỉnh. Khi anh mở mắt ra thì anh thấy mình đã bị băng bó một cánh tay, thân mình ê ẩm. Công an cũng đến lập biên bản và đọc lệnh bắt giữ anh về tội buôn bán ma túy. Vì anh bị thương nên còn được nằm ở đây, nhưng đều có người canh giữ. Ngọc Hà, Thùy Dương nghe Thư Lãng kể một cái tin như nhát dao cứa vào tim. Thùy Dương có cảm tưởng mình đang đi giữa biển khơi với vô vàn sóng gió to lớn. Nỗi đau nào siết mạnh trái tim cô khi người yêu cô rơi vào tai họa thảm khốc này. Đầu óc của Thùy Dương chao đảo, ngã nghiêng, quay cuồng. Cô không biết phải làm sao để cứu vớt người mình yêu thương trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Cô tin người yêu của mình bị người ta hãm hại, dồn anh vào bước đường cùng. Nhưng xưa nay anh có thù oán ai đâu, tại sao lại thế? Rồi đây, sau khi anh bình phục, anh sẽ ra tòa với tội danh buôn bán ma túy. Ôi, thật là kinh khủng. Nhìn gương mặt u sầu của Thùy Dương, Thư Lãng nghe não nề chua xót. Rồi đây, người mình yêu lại phải lặng lẽ nuôi con một mình. Hỡi ơi, ai lại gây chi cho đất bằng dậy sóng, cho con phải xa cha, vợ phải xa chồng. Ôi, một diễn ảnh tương lai đầy đen tối. Biết có một phép lạ nào làm điểm sáng giữa đêm đen. Hôm nay là ngày Thư Lãng xuất viện, và cũng là ngày anh bị đưa đi giam giữ. Mọi người đều có mặt để tiễn đưa anh. Bà Ngọc Thi xót xa nói với con trai: Lãng ơi, con hãy giữ gìn sức khỏe nha con. Mẹ sẽ chờ ngày con trở về. Thư Lãng chạnh lòng khi nghe mẹ nói. Anh xót xa ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng lo nha mẹ. Vì qua cơn mưa trời lại sáng mẹ ạ. À. Nói như thế để an ủi mẹ, chứ thật ra anh đau xót vô vàn. Nhìn mái tóc bạc phơ nhuộm trắng màu thời gian, không biết mẹ có đợi được ngày anh ra tù. Mắt anh bỗng mờ lệ thầm. Ôi, dáng mẹ như hoàng hôn sắp tắt. Đau lòng con khi xa mẹ. Mẹ ơi, ngày con về, biết còn mẹ. Mẹ ơi, hay mẹ đã xa chơi miền vĩnh cửu. Nhìn ánh mắt tròn xoe đen lấy của bé Việt Hùng, đôi má phúng phính vô tư như một thiên thần bé nhỏ thân yêu. Giấc mơ được gần gũi đứa con yêu giờ đây với anh chỉ là mộng ảo. Anh đâu còn được tự do ngày ngày nựng nịu con thơ. Nhìn ánh mắt hồn nhiên ngây dại mà nghe vui sướng vô bờ. Rồi người con gái anh yêu. Thùy Dương ơi, biết bao giờ anh mới trở về để cử hành hôn lễ với em? Biết bao giờ anh lại được ngụp lặng trong tình yêu gia đình? Còn Ngọc Hà, em gái yêu quý của anh, biết bao giờ anh mới có thể về để lo đám cưới cho hai em? Cầm tay Thanh Tài đặt lên tay Ngọc Hà, thư lặng nói. Hai em hãy yêu thương nhau thật nhiều, thật lòng. Anh hai xin chúc phúc cho hai em, hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Thanh Tài rơm rớm nước mắt, nói với tất cả chân tình. Anh hai, anh đừng buồn. Lúc nào tụi em cũng lo cho mẹ, đợi ngày anh hai trở về. Ngọc Hà tức tưởi. Anh hai, anh đừng lo. Em và chị Thị Du sẽ tìm luật sư giỏi để biện hộ cho anh. Em tin rồi đây, trời sẽ giúp anh thôi. Trời sẽ không phụ người ngay đâu anh à. Tuấn Vũ chạy đến nắm tay Thư Lãng, anh nói. Anh Thư Lãng giữ gìn sức khỏe nha. Tôi và Thanh Phong, Thùy Dương sẽ tìm luật sư giỏi để bào chữa cho anh. Yên tâm đi anh ạ. À. Thanh Phong cũng bùi ngùi ôm vai Thư Lãng nói. Anh đừng có lo. Bất cứ giá nào tụi này cũng chạy lo cho anh. Anh đừng buồn nghe. Xúc động trước những tấm chân tình, Thư Lãng nói lời từ biệt. Mình xin cảm ơn các cậu hết lòng giúp đỡ. Mình xin gửi lại mẹ và con thơ. Giọt nước mắt chia ly lăn dài xuống má. Thùy Dương gục đầu vào ngực Thư Lãng lần cuối cùng trước khi anh cất bước ra đi. Thùy Dương nức nở nghẹn ngào. Anh hãy yên tâm giữ gìn sức khỏe. Em và Ngọc Hà, anh Tấn Dù, Thanh Phong sẽ tìm cách để cứu anh. Bạch Tuyết nhìn anh thương cảm, nói lời tuyệt tạ. Anh làm, anh hãy kiên cường lên nhé. Mọi người sẽ lo cho anh sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Ngọc Mai cũng bùi ngùi nhìn anh, cô nói trong thoải niệm. Anh Lãng ơi, người nghe hay mắt nào, anh đừng có lo, sẽ có ngày anh được trả tự do. Vuốt vuốt mái tóc Thùy Dương, Thư Lãng xúc động gật đầu cảm ơn bạn bè. Út Nhí bồng bé Diệt Hùng đưa cho Thư Lãng, bồng thằng bé trên tay, nước mắt anh rơi lạ chả. Anh như tâm sự cùng con yêu của ba ơi, từ già con ba đau lòng quá. Vừa nhìn nhận được con yêu, ba chưa thỏa ước mơ thì lại phải ra đi. Hãy tha lỗi cho ba đã không dành cho con tình thương trong nhiều. Tạm biệt, con yêu. Hôn liên tục lên đôi gò má của con, thư lãng nghe xót xa, đau đớn trong lòng. Vì từ nay, cha con muôn trùng cách biệt, không biết bao giờ hồi mộ cùng nhau. Trao con lại cho Thùy Dương, thư lãng đưa mắt nhìn mọi người cuối cùng. Anh vẫy tay chào từ biệt, bước lên xe đi về trại giam. Thùy Dương hết sức đau buồn khi chiếc xe lăn bánh đưa thư lãng vào nhà giam. Trái tim cô như bị giam theo bóng ấy. Cô buồn rười rượi thất thần. Trở về nhà như một cái xác rỗng không, bước thấp bước cao loạng choạng như người say rượu. Đã mấy ngày rồi Thùy Dương buồn bã, không buồn vẽ tranh. Sáng nay cô nằm nướng mãi trên giường không muốn dậy. Cô miên man suy nghĩ làm cách nào để cứu thư lãng được tự do. Bỗng ngoài cổng có tiếng vọng vào. Chị Thùy Dương ơi, chị có ở nhà không? Mở cổng, cô gật đầu chào. Bà Ngọc Thi từ trên xe bước xuống, Ngọc Hà dẫn xe vào trong sân. Thùy Dương cười tươi lên tiếng. Dạ, bác vào nhà chơi. Ngọc Hà, vào đây em. Mặc dù chưa tuyên bố công khai sự thật, nhưng câu chuyện của Thùy Dương và thư lãng hầu như ai cũng biết và rất thông cảm cho cô. Bà Ngọc Thi cũng biết và thường đến thăm cháu nội luôn. Hình như nó là niềm vui của tất cả mọi người. Úc Nhí bồng thằng bé đến trao cho bà nội. Bà Ngọc Thi sung sướng bồng nó trên tay. Bà đã đớp. À, cháu ngoan của bà đây mà. Bà chung mũi hít lên đôi má thơm tho mùi sữa mẹ. Thằng bé được bà nội tưng tiêu cười toe toét. Thùy Dương rót nước đem đến bên bà. Cô nói, dạ, thằng bé nó có nội đến, trông nó vui hẳn lên. Con mời bác uống nước. Đỡ ly nước trên tay Thùy Dương, bà uống một hơi như để tranh thủ nói chuyện cùng cháu nội. Để cái ly lên bàn, bà Ngọc Thi nói cùng Thùy Dương. Con à, bác định bàn với con và Ngọc Hà tìm luật sư sớm một chút, để khi ra tòa đó, nó có người biện hộ. Con nghĩ có đúng không con? Thùy Dương suy nghĩ giây lâu, cô nói, dạ, cháu cũng định nhờ anh Vũ và anh Phong tìm giùm luật sư nổi tiếng để cãi cho anh ấy đó bác. Bác hãy yên tâm, cháu định ngày mai đến ngày thăm nuôi, cháu sẽ bồng bé Dực Hùng vào thăm anh ấy. Mắt bà Ngọc Thi sáng lên, bà nói, vậy à, vậy ngày mai bác và Ngọc Hà đến đây cùng đi với cháu nghe Thùy Dương. Thùy Dương mừng rỡ nói, dạ, có bác vào thăm anh ấy sẽ đỡ buồn đó bác. Cầm tay Thùy Dương thật chặt, bà Ngọc Thi an ủi cô con dâu chưa hề cưới. Con dâu yêu quý của ta, cháu hãy cho phép bác gọi con như thế này nha. Vì dù chưa cưới xin, nhưng cháu đã cho bác thằng cháu nội đáng yêu vô cùng. Bác thương, vì thư lãng mà con phải chịu nhiều vất vả gian truân, không hề than vãn giữa chợ đời nhiều cạm bẫy. Cố gắng vươn lên giữa cuộc đời và lặng lẽ nuôi con, còn chăm lo cho bác và thằng lãng lúc ốm đau bệnh hoạn. Ngọc Hà nãy giờ lấy hoay hung thằng bé, chợt lên tiếng nói, chị ơi, ngày mai mình đi mấy giờ hả chị? Em đến sớm nha, mình đi khoảng 7 giờ. Ngọc Hà tò mò nhìn Thùy Dương với đôi mắt thân yêu, cô hỏi, chị ơi, chị có nhớ mẹ chị không? Và mẹ chị làm gì ở đâu hả chị? Thùy Dương buồn buồn đưa mắt nhìn vào khoảng không xa xôi dịp dời. Cô lắc đầu. Chị đâu có biết mẹ chị là ai đâu em. Lúc chị vừa lên hai, mẹ chị đã bỏ đi rồi. Chị cũng không biết mặt mũi của mẹ ra sao. Làm sao mà nhớ được hả em? Vậy mà trong những lúc chiêm bao, chị thường thấy mẹ. Chị cũng có mẹ bình thường như bao nhiêu người khác. Cũng hạnh phúc làm sao khi được ngã vào vòng tay của mẹ. Nhưng chợt tỉnh ra thì đó chỉ là giấc mơ thôi. Chị bàng hoàng chua xót lắm em. Chị nghĩ có lẽ sự khao khát tình mẹ thương con đã dệt lên cho chị những giấc mơ tuyệt đẹp. Chợt nhớ một câu danh ngôn của nhà thơ nào đó chị nghe chí lý vô cùng. Thực không bằng mộng, nên mộng cho cam thân. Em và anh Lãng đó được ngụp lặng trong tình thương yêu của mẹ, nên hãy trân trọng và nâng niu nghe. Vô phước nhất cho những ai không còn mẹ hoặc thiếu thốn tình thương của mẹ đó em à. Ngọc Hà chăm chú nghe Thùy Dương kể. Cô cảm thấy xót xa thương cảm vô cùng. Cô nói: "Chị ơi, nghe chị kể em tội nghiệp chị làm sao á. Thôi chị hãy gọi mẹ chung với em đi. Mẹ cũng yêu thương chị không thua gì con gái rượu của mẹ đâu. Ha mẹ." Liếc qua bà Ngọc Thi, Ngọc Hà nháy mắt. Bà Ngọc Thi lên tiếng: "Nghe con nói, bác thấy thương con vô cùng. Đứa con gái thiếu tình thương của mẹ. Vậy từ nay, con hãy gọi ta là mẹ. Ta cũng thương con như thằng Lãng và Ngọc Hà, không hơn không kém đâu con." Thùy Dương nở nụ cười sung sướng nhìn bà Ngọc Thi. Cô nói trong nước mắt: "Mẹ ơi, mẹ của con." Cô ôm chầm lấy bà như ôm người mẹ ruột thịt thân yêu. Bà cũng ôm Thùy Dương vào lòng như truyền cho cô hơi ấm tình thương của mẹ hiền. Giọt nước mắt sung sướng lăn dài lên má Thùy Dương. Hoang vu mưa tối âm u giọt sương rơi trên làn môi héo khô em đang cô đơn ngồi khóc âm thầm giọt sương tim vẫn rớt rơi trên đời em nghe trong tâm tư nhiều vấn vương như buồn dây dứt mong làm sao có anh bao đêm cô đơn ngồi đó mong chờ chờ anh đến xóa hết đi bao niềm đau vì sao em ơi tình yêu đó xót xa